Đỉnh cao phú quý, chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên tôi nghe nói về tuổi của Dương Duệ. Lần này đến lượt Trình Nguyên ngạc nhiên. Nếu Dương Duệ đã 80 tuổi, thì vị chủ nhân xinh đẹp và quỷ quyệt của anh ta sẽ bao nhiêu tuổi? Bạn biết ông già của cô ấy và Dương Duệ là anh chị em. Thực ra tôi vẫn không hiểu. Nghĩ đến ông chủ 80 tuổi mà vẫn còn trẻ như vậy. Trình Uyên cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, người bên kia đã giải thích toàn bộ câu chuyện cho anh ta. Và có vẻ như anh ta đã đi đến giới hạn. Và anh ta không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào khác. Vũ Phi cười nói. Quên đi, đừng hỏi. Nói cho ngươi những cái này giới hạn. Đều là ta có ý tứ. Thực ra, đây cũng là một điểm khiến Trình Uyên tò mò. Không có gì. Tại sao họ phải tự mình giải đáp bí ẩn? Mặc dù, điều bí ẩn này đã nói với Trình Uyên rằng trước khi anh đến, nó không quá bí ẩn, nhưng anh vẫn rất tò mò. Tại sao họ lại nói cho anh biết? Có phải vì họ cảm thấy rằng họ không thể thoát khỏi lần này? Chuyện này thật vớ vẩn. Ngươi ngoan ngoãn tóm lấy. Hay là để ta đánh chết ngươi một nửa, sau đó bắt được ngươi? Vũ Phi cười tự tin nhìn Trình Uyên. Trình Uyên lắc đầu nói. Trước đây, không phải để cho tôi xác định sự an toàn của Ly Tô trước sao? Vũ Phi hỏi, cái này còn cần thiết sao? Trình Uyên hơi giật mình. Rồi cậu hiểu ra, thực sự là không cần thiết. Bởi vì bọn họ muốn dùng Trình Uyên uy hiếp Lý Nguy. Để Lý Nguy giúp bọn họ, thì Lý Nguy đương nhiên an toàn. Được rồi, trong trường hợp đó, ánh mắt của Trình Uyên quét qua Vũ Phi và Đông Lương Đình. Nhẹ giọng nói, hai người cùng đi, cho dù đó là Vũ Phi hay Đông Lương Đình, cũng như Tiêu Viêm ở gần đó, cả ba người đều sửng sốt, nhưng sớm thôi, ha ha, Vũ Phi đột nhiên bật cười, em đang chọc anh cười sao, anh chỉ vào Trình Uyên, không nhịn được cười thẳng, chỉ vì có thể đánh bại đạo trưởng và Long Thẩm Vũ, anh cho rằng mình là bất khả chiến bại trong thiên hạ, phải không? Ha ha cậu nhóc, đừng quên, mấy ngày trước cậu suýt bị tôi đánh chết. Đông Lương Đình cũng lắc đầu bất lực, có vẻ như đang cười trước sự vô trách nhiệm của Trình Uyên. Tiêu Viêm khẽ cau mày, ta không cần đại boss, chỉ cần một ngón tay là có thể hạ được ngươi. Vừa nói, Vũ Phi vừa lắc cổ, có tiếng, cạch, đột ngột, thấy anh không nghe lời khuyên. Trình Uyên bất lực thở dài nói, đừng hối hận. Vừa nói, thân thể đột nhiên tiến lên một bước. Vũ Phi ánh mắt ngưng tụ. Thay vì lui lại, hắn tiến lên, cũng đối mặt với Trình Uyên. Trình Uyên đấm ra, cách trương.